tối cường đại năng khác thường nhân sinh. Chương 33, 33, bá khí Khương Nhật Kha vô thường hy xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt âm trầm nhìn phía dưới Khương Nhật Kha. Ahato cảm giác nữ nhân này quả nhiên có điểm đáng sợ. Nhìn xung quanh đám người, hắn liền trầm giọng nói. Ra tay toàn lực đi. Đừng lưu thủ. Bẻ bẻ cổ. Một cái gia hỏa liền tà ác cười. Tân lệnh đại ca. Vậy để ta thiêu rụi cái này nữ nhân. Khạc khạc. Siêu cấp hỏa pháo. Thiêu rụi a. Hai tay giang rộng. Bùng cháy hỏa diễm liền bao phủ hắn bàn tay. To lớn nhiệt độ khiến cho không khí đều đang vặn vẹo. Vù vù. Chụm lại hai tay. Một đạo mạnh mẽ hỏa trụ liền kéo dài mà ra hướng thẳng Khương Nhật Kha đánh tới. Những nơi đi qua toàn bộ kiến trúc đều bị thiêu thành cho tàn. Cảm nhận được nguy hiểm khí tức. Khương Nhật Kha liền thả người vọt ra tránh khỏi trước đó vị trí. Mà chỗ đó liền bị hỏa trụ va vào. Kinh khủng hỏa diễm liền bộc phát đen phương viên vài dặm phạm vi kiến trúc hóa thành phế tích. Chạy đi đâu? Nhìn tránh được một đòn này Khương Nhật Kha. Một cái khác áo đen ra hỏa liền cười lạnh. Phong bạo, cuồng phong tịch quyền. Từng đạo to lớn phong bạo liền lấy ra hỏa này làm trung tâm. Hướng Khương Nhật Kha tịch quyền mà tới. Đang tại trên không trung. Vô pháp tránh thoát một kích này. Khương Nhật Kha liền hừ nhẹ một tiếng. Nàng cũng chỉ có thể tấn công. Hừ, thức thứ nhất, khí lốc chảm. Một đạo vòi rồng cuồng phong liền bị nàng chém ra đánh tán tới gần phong bạo. Mượn quán tính nàng liền xoay người rơi xuống mặt đất. Nhưng vừa hạ xuống, từng đạo băng thứ liền tấn công lại đây. Vô hạn băng thứ, mưa băng, đầy trời băng thứ như mưa rơi đồng dạng hướng nàng ập xuống. Thức thứ hai, vạn phong chảm, liên tục chảm ra từng đạo kiếm khí. Khương Nhật Kha cảm giác có điểm khó ứng phó a, nàng cũng không thể dùng phân thân. Làm sao xử lý, ngay tại lúc này. Từng đạo dây leo liền vọt ra ý địch khống chế lại Khương Nhật Kha. Thấy thế, nàng liền cắn răng, dùng ra tuyệt chiêu để lẩn tránh một đòn này. Thức thứ ba, tốc phong chảm, đâm kiếm thẳng về phía trước. Nàng thân ảnh liền như gió quỷ dị lấy nhanh chóng tốc độ vọt tới một bên khác. Tránh thoát mưa băng thứ phạm vi, cũng tránh thoát dây leo cầm cố. Tức giận nàng đây cũng không quên phản kích. Thức thứ tư. Liệt phong chảm, lần nữa tạo ra một đạo trăm thước nằm ngang kiếm khí quét ngang ra. Khương Nhật Kha liền có thời gian xác định toàn bộ quân địch vị trí. Mà bên kia đám người cũng nhao nhao tránh khỏi một kiếm này. Khiến không ít kiến trúc lần nữa sụp đổ. Nắm bắt thời cơ, một cái gia hỏa liền âm trầm cười. Lúc này, thổ ngục, liên hoàn lớp, đặt tay xuống đất, đại địa liền không ngừng rung chuyển. Mặt đất không ngừng tại Khương Nhật Kha vị trí dâng lên hợp thành từng lớp. Từng lớp thổ chi ngục giam bao bọc lại nàng ở bên trong. Đột ngột một màn khiến Khương Nhật Kha còn chưa kịp phản ứng. Phản ứng lại lúc nàng liền nhíu mày. Thức thứ năm, tứ diện phá phong chảm. Nhanh chóng xoay người bốn phía. Mỗi một lần Khương Nhật Kha đều chém ra một đạo cao vài chục mét kiếm khí cắt ngang trước mặt thổ ngục. Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Đã đợi sẵn thủy hệ gia hỏa liền nhếch mép cười. Hãy nếm thử ta tuyệt kỹ. Thủy tiễn, bộc phá liên tục, ngừng tụ ra một đạo thủy cung trên tay. Kéo cung, một đạo dài vài thước thủy tiễn liền xuất hiện. Tại mũi tên chỗ không ngừng có thủy nguyên tố hội tụ tạo thành một đạo nén lực lượng vô cùng to lớn. Một tiễn này xuống bộc phát lực sợ là không hề so hỏa hệ gia hỏa kia kém. Thả trong tay dây cung, mũi tên cứ như vậy mang theo to lớn uy năng thẳng hướng Khương Nhật Kha. Nguy hiểm tới gần khiến Khương Nhật Kha con ngươi co lại. Nhanh chóng quay người, nàng liền làm ra phản ứng. Thức thứ sáu, tuyệt phong chảm, to lớn cuồng phong liền cứ như vậy hội tụ vào lưỡi kiếm khiến nó toát ra cường đại uy năng. Từ phía dưới một kiếm vung lên. Một đạo dài trăm thước bán nguyệt kiếm khí liền đứng thẳng hướng cái kia một tiễn chém tới. Oanh, hai đòn va chạm một khắc. Kinh khủng dư uy liền như thao thiên cự lãng tịch quyển mà ra thổi bay vô số kiến trúc. Tiếp đó lực lượng bộc phát hóa thành một vụ nổ thôn phệ toàn bộ mọi thứ trong vòng vài dặm phương viên. đợi cho khói bụi tán đi. Một cái to lớn hố sâu liền xuất hiện. Bị khí lãng đẩy lùi vài chục mét, Khương Nhật Kha cũng không nghĩ tới gia hỏa kia tuyệt kỹ lại có uy năng lớn tới vậy. Quả là không dung khinh thường. Ha ha, chủ quan này tiểu nữ. Sát thép lực quyền. Phanh, ngay tại lúc này, đột nhiên từ dưới đất liền chui ra một gia hỏa mang theo bao bọc sắt thép, nắm đấm một quyền vung thẳng bụng Khương Nhật Kha, khiến nàng như đạn pháo bay ngược mà ra, đụng đổ vô số đại lâu mới dừng lại được. Gia hỏa này chính là cái kia bị Khương Nhật Kha một cước đá từ cao ốc đá ra. Không ngờ lại kết hợp với sở hữu thổ hệ gia hỏa dùng thổ hành, chui xuống mặt đất đánh lén, khiến Khương Nhật Kha khó lòng phòng bị. Từ trong phế tích đứng dậy, lau đi bên miệng vết máu. Khương Nhật Kha sắc mặt đã trở lên vô cùng ngưng trọng. Nhìn nàng cái bộ dạng này, Ahato liền đắc ý cười. Ha ha ha ha, Khương Nhật Kha à Khương Nhật Kha. Không ngờ ngươi cũng có ngày thảm như vậy à, dưới S cấp tối cường thì sao chứ? Dưới ta cái này A cấp đội hình cũng chỉ có thể nuốt hận. Tốt nhất là đầu hàng chịu trói thì sẽ nhận ít đau đớn thể xác. Nếu không tới lúc đó ta sẽ không dám chắc ngươi có hay không có thể nguyên vẹn. Khạc khạc, nhổ ra một bãi nước miếng. Khương Nhật Kha liền lạnh lùng nhìn đối phương. Phi, đừng nói nhảm, có gan thì lên cùng ta chiến đấu. Ta chấp thêm ngươi một người cũng không thành vấn đề. Khạc khạc, vẫn còn rất cuồng vọng a, vậy để ta đánh nát ngươi cái này kiêu ngạo sắc mặt. Lên, Ahato dứt lời. Bảy gia hỏa này lần nữa vọt tới Khương Nhật Kha, mà nàng cũng không ngần ngại, vùng kiếm chính là giết. Mặc dù bị thương nhẹ, nhưng mà nàng vẫn một chiến bảy mà không rơi vào thế hạ phong. Chiến đấu dư ba không ngừng đem vô số kiến trúc phá hủy, từng tòa đại lâu không ngừng sụp đổ, từng địa phương dần dần hóa thành phế tích. Trên một tòa cao ốc nhìn cảnh này, Vô Thường Hy không thể không cảm thán. Về kinh nghiệm và kỹ năng chiến đấu, nữ nhân này muốn hơn hắn quá nhiều. Cùng cấp độ sợ là sẽ bị miểu sát a. Thật sự lợi hại đâu. Kiệt kiệt kiệt, không sai, rất là lợi hại, nhưng cũng không chống đỡ được bao lâu đâu. Theo âm thanh nhìn lại, Vô Thường Hy liền thấy hai cái áo choàng đen ra hỏa đã đứng bên cạnh mình. Trong đó một cái có móng vuốt giống Wolverine. Ra hỏa này chính là người mở miệng. Còn một bên gầy gò hơn gia hỏa thì im lặng không nói gì. Hứng thú nhìn hai người. Vô Thường Hy liền chớp chớp mắt. Hai vị đại ca, cho hỏi lên đây có việc gì sao? Ha ha, như vậy cũng cần hỏi. Đương nhiên là bắt ngươi. Nếu ngoan ngoãn chịu trói, ta sẽ không làm tổn thương ngươi. Nếu không, một vuốt đem mặt tường tạo ra vài cái sâu hoắm vết cào. Wolverine gia hỏa liền cười lạnh. Ta không cam đoan ngươi trên cái này nhỏ yếu thân thể sẽ không xuất hiện vài vết sẹo tới. Làm bộ một bộ hoảng sợ. Vô Thường Hy liền run giọng. Đại ca, ta, đầu hàng, đừng làm đau ta, đừng làm đau ta. Chấm, thấy hắn sợ dãng, gia hỏa này liền kinh thường cười. Quả nhiên là nhỏ yếu mặt hàng. Như vậy cũng có thể bị dọa tới nói không ra lời. Gen. Chói hắn lại a, nghe vậy, một bên gầy gò ra hỏa liền gật đầu. Chỉ thấy hắn vung tay ra, từng đạo vòng sáng liền bao bọc lại Vô Thường Hy, tiếp đó siết chặt khiến hắn vô pháp động đậy. Thấy hai gia hỏa này tin mình như vậy, Vô Thường Hy liền ác liệt cười. Xem tí nữa lão tử không chơi chết các ngươi. Lúc đó các ngươi sẽ biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Nghĩ như vậy, Vô Thường Hy nụ cười càng thêm ác liệt, mà hắn cũng phải công nhận mình diễn kỹ thật hảo. So ảnh đế cũng không kém. Sợ là năm nay tranh đoạt Oscar thưởng cần thêm tên hắn a. Bên này, Khương Nhật Kha đã bị bảy người bao vây. Liếc mắt nhìn xung quanh định nhân, nàng sắc mặt liền trầm xuống. Hắc hắc, thúc thủ chịu trói a, nếu không đừng trách bọn ta ra tay độc ác. Không sai. Bây giờ ngươi không thể chiến thắng bọn ta đâu. Cười lạnh, Khương Nhật Kha liền nắm chặt kiếm. Các ngươi không nghe qua. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều sao? Bị nói như vậy, một đám liền không nhẫn nhịn nữa. Nhao nhao hướng Khương Nhật Kha xuất chiêu. vô tận chiêu thức hướng nàng bao phủ xuống. Ầm ầm, to lớn bạo tạc lần nữa san bằng vài trăm mét phạm vi. Mà Khương Nhật Kha vị trí đã xuất hiện một cái to lớn hố sâu. Tuy nhiên lại không thấy Khương Nhật Kha thân ảnh, chỉ có mơ hồ làm từ gió phân thân đang dần dần tan biến. Một màn này khiến cả đám sắc mặt đại biến. Không tốt, nhưng phản ứng lại lúc cũng đã không còn kịp. Thức thứ 7, ảnh phong tẩu vị, thân ảnh dần dần từ cuồng phong ngưng tụ lại thổ hệ ra hỏa phía sau. Khương Nhật Kha liền cười nhạt. Nhân vật phản diện, chết bởi nói nhiều ta nói không sai a. Thức thứ 8, thiên thập trảm, nghe được đạo này âm thanh, thổ hệ gia hỏa con ngươi kịch liệt co vào, sắc mặt đại biến, cảm nhận được tử vong khí tức hắn nhanh chóng làm ra phản ứng. Thổ bích, sừng sững tường thành, một đạo to lớn tường đất liền cứ như vậy mọc lên. Tuy nhiên dưới Khương Nhật Kha một chiêu này, hết thảy đều hóa thành bã vụn. Chỉ thấy nàng tại không trung nhanh chóng cầm kiếm vẽ ra một đạo hình chữ thập kiếm khí. Ngay sau đó nó liền hấp thu phong nguyên tố dần dần lớn mạnh hóa thành một cái vài trăm mét kiếm khí mang theo kinh khủng uy năng chém nát cái kia tường đất. Thế đi không giảm, trực tiếp đem thổ hệ ra hỏa chém thành mưa máu. Một màn này xảy ra quá nhanh. Đợi đám người áo đen phản ứng lại lúc, bọn hắn một đồng bọn đã hy sinh. Chết tiệt. Tức giận hỏa hệ ra hỏa liền điên cuồng tụ tập hỏa dị năng vào lòng bàn tay tạo thành một cái to lớn hỏa cầu hướng Khương Nhật Kha ném tới. Cho ta đi chết, siêu tuyệt kỹ, hủy diệt hỏa cầu, nhìn đến gần hỏa cầu. Khương Nhật Kha liền hai tay cầm kiếm, đưa tay lui lại phía sau, ánh mắt ngưng lại, thức thứ 9, bão tố tịch diệt, ù ù, dứt lời. Từng đạo cuồng phong liền lấy mũi kiếm làm trung tâm không ngừng xoay tròn tạo ra một đạo to lớn lốc xoáy nằm ngang. Kinh khủng khí thế xoắn nát toàn bộ xung quanh mọi thứ. Nhất kiếm đâm ra, đạo này lốc xoáy liền mang theo hủy diệt uy năng như thiên tai bão tố một dạng lao thẳng phía hỏa cầu trực tiếp xoắn nát nó. Thế đi không giảm đem luôn cả hỏa hệ ra hỏa trong tuyệt vọng ánh mắt xoắn thành bầu trời mưa máu. Sau khi đem phía sau vài đấng đại lâu xoắn thành bã vụn phía sau mới dừng lại. Chưa dừng lại ở đó, Khương Nhật Kha liền nhanh chóng quay ra phía băng hệ gia hỏa. Nhếch mép cười, tạm biệt a, Phong Nguyệt kiếm pháp thức thứ 10. Phong diệt tốc trảm, nhắm mắt lại, hai tay cầm kiếm giơ thẳng lên cao. Khương Nhật Kha liền thả lỏng toàn thân. Trong cảm nhận của nàng chỉ còn lại một màn tối đen. Cùng cách đó không xa hàn băng năng lượng thể. Chảm, nhỏ giọng thốt ra từ này. Khương Nhật Kha liền chém xuống. Mà đợi lúc mũi kiếm chạm đất. Thân ảnh của nàng đã xuất hiện phía sau băng hệ gia hỏa. Tại vị trí cũ chỉ để lại tàn ảnh bị còn lại phẫn nộ bốn gia hỏa công kích nuốt mất. Đợi khi đám gia hỏa phản ứng kịp đây chỉ là tàn ảnh lúc. Khương Nhật Kha đã mở mắt. Mà băng hệ gia hỏa cũng đã bị chém làm hai nửa. Từ đầu tới cuối, im lặng, rung động, rốt cuộc bọn hắn biết tại sao nữ nhân này là dưới S cấp tối cường giả. Mạnh, thật sự rất mạnh. Trong chớp mắt, bọn hắn ba cái đồng bạn đã bị tiêu diệt. Bọn hắn cũng đã sinh ra một tia thoái ý, sắc mặt âm trầm nhìn trước mắt cảnh này. Ahato liền giống giận, lên cho ta. Chắc chắn ả đã dùng hết phong hệ dị năng trong người. Đây là thời cơ tốt nhất để bắt ả, mau xông lên. Ahato những lời này cuối cùng khiến còn lại bốn người tỉnh ngộ. Cả đám đều phẫn nộ vọt tới trước mặt Khương Nhật Kha. Chết đi tiện nhân, dám giết lão tam, lão tứ, lão nhị, người sẽ phải trả giá. Siêu tuyệt kỹ, sắt thép chiến thể, tụ lực quyền, bạo nộ thủy pháp. Cho lão tử đi chết. Hò nhẹ, Khương Nhật Kha trên mặt liền xuất hiện ý cười. Ahato nói không sai, nàng đã dùng hết phong hệ dị năng trong cơ thể. Nhưng hắn quên mất một điều. Năng lượng hệ, nàng vẫn chưa dùng tới 1/10 đâu. Khụ khụ, các ngươi sẽ là vật thử nghiệm cho chiêu thức kế tiếp của ta. Tuệ Nguyên kiếm pháp, tầng thứ nhất, nguyên tử trảm, vừa dứt lời. Nàng liền lấy khó có thể tin tốc độ hóa thành một đạo lam sắc dòng năng lượng lướt qua bốn người thân ảnh. Cùng lúc đó, tại khu vực của bốn người liền xuất hiện vô số đạo lam sắc vết chém. giống như tại trên không vẽ ra vô số nguệch ngoạc đường nét một dạng. Đút kiếm vào vỏ, đợi kiếm hoàn toàn vào vỏ một khắc, bốn gia hỏa thân ảnh liền bị phân giải thành vô số phần rơi rụng đầy đất. Nhất thời tràng diện có điểm huyết tinh, mà Khương Nhật Kha cũng phụt nhẹ ra một ngụm máu, quỳ gối xuống đất, lúc này nàng hoàn toàn kiệt lực, chẹp chẹp miệng, Vô Thường Hy phải công nhận, nữ nhân này một khắc kia thật sự bá khí. Hơn nữa hắn cảm thấy đám gia hỏa này nghịch hỏa cầu. Băng thứ, hảo soái, quả nhiên, pháp gia vẫn là chân ái a, cuồng chiến sĩ có điểm không được soái cho lắm. Lắc đầu, Vô Thường Hy liền chờ mong liệu mình có thể thức tỉnh cái gì đó pháp hệ di năng. Chứng kiến một màn khó tin này, Ahato đã trợn mắt hốc mồm, nhưng ngay sau đó là vô cùng phẫn nộ. Mẹ nó, phế vật. Bảy cái tiếp cận A, cấp gia hỏa vậy mà không đánh thắng nổi một cái nữ nhân. Đám phế vật, phẫn nộ một cước, Ahato liền đem trước mắt một cái đại lâu cho đạp sụp. Vẻ mặt âm trầm nhìn Khương Nhật Kha. Hắn không cho rằng bây giờ mình đi lên có thể chiến thắng nữ nhân này. Bởi vì hắn biết, nữ nhân này chắc chắn có khôi phục dịch. Thấy hắn ở đó vô ích phát tiết lửa giận, Khương Nhật Kha liền đắc ý cười. Ha ha, Ahato, ngươi còn con bài gì sao? Ngay cả cường đại nguyên tố hệ dị năng mấy gia hỏa này cũng bị ta giết. Ngươi nghĩ rằng bằng các ngươi còn thừa mấy người có thể chiến thắng ta? Cầm ra một lọ lục sắc dược tề, Khương Nhật Kha liền trực tiếp uống. Mà nàng thể lực và dị năng cùng đang dần khôi phục. Im lặng một hồi, Ahato liền lần nữa cất tiếng cười to. Ha ha, ha. Ha ha ha ha, ngươi nghĩ ta chỉ chuẩn bị như vậy sao Khương Nhật Kha? Như vậy ngươi cũng quá đánh giá thấp ta rồi. Xin giới thiệu với ngươi. Bên cạnh ta vị này chính là Vinix Cutting. A, cấp siêu phàm giả. Sở hữu ảo tưởng phân thân dị năng. Nghe đến Vinix Cutting cái tên này, Khương Nhật Kha sắc mặt liền đại biến. Bởi vì gia hỏa này sở hữu một loại vô cùng phiền toái dị năng. Ảo tưởng phân thân. Cái này dị năng có thể nói nó rất phế, cũng có thể nói nó rất mạnh. Phế ở chỗ tại thế giới thông thường nó vô pháp phát huy. Nhưng ở thế giới không có sinh mệnh thể, không có thế giới pháp tác, không có thế giới quy luật, như không gian ảo tưởng, nó mạnh vô cùng. Bởi vì ở đây, chủ sở hữu có thể vô hạn triệu hồi B cấp thể chất dị năng giả. Nên lưu ý là vô hạn A, nàng có thể chém chết 100. Chém chết 1000, thậm chí 1 vạn, 10 vạn, nhưng nàng có thể chém vài ngàn vạn, vài ức B cấp siêu phàm giả sao? Đáp án chắc chắn là không. Vì vậy người ta mới nói không gian ảo tưởng và ảo tưởng phân thân chính là một đôi trời sinh. Không ngờ Ahato gia hỏa này có thể mời được như vậy một cái siêu phàm giả. Thấy Khương Nhật Kha âm trầm vẻ mặt, Ahato liền phá lên cười. Sao nào? Tuyệt vọng rồi có phải hay không? Còn không mau chịu trói. Khạc khạc khạc, im lặng một hồi. Khương Nhật Kha cũng nở một nụ cười. Ngươi thật sự rất nham hiểm Ahato ạ, nếu hôm nay chỉ có một mình ta. Thật sự không có cách gì. Nhưng mà, hôm nay bên cạnh ta còn có một người. Nói đến đây, nàng liền nhìn phía đang bị trói Vô Thường Hy. Lớn tiếng hô, hỗn đản, còn ở đó ngồi xem kịch. Ngươi còn không ra tay là ta sẽ mệt chết à. Vô Thường Hy liếc mắt nhìn đã hết sức Khương Nhật Kha. Vô Thường Hy liền trêu chọc. Ta còn tưởng ngươi muốn làm nhân vật chính. Một mình cân hết đâu. Cân cái con khỉ. Ta mà có động cơ vĩnh cửu. Ta cũng cân hết à. Hết sức im lặng. Nàng cũng không biết nói gì mới hảo. Ngáp nhẹ. Vô Thường Hy lần nữa mở miệng. Được rồi. Ta sẽ ra tay cứu ngươi. Nhớ sau này phải cảm tạ ta a, không cần gì nhiều. Thuyết phục ta cha mẹ khiến ta không cần tới trường là có thể. Khương Nhật Kha, khóe miệng điên cuồng co giật. Nàng cảm giác gia hỏa này rất không thích hợp a, có như vậy không muốn tới trường sao? Phản ứng lại, Ahato liền nhìn bị trói Vô Thường Hy một mắt. Tiếp đó khinh thường cười lạnh. Ha ha, người không bị điên chứ Khương Nhật Kha. Với tiểu bạch kiểm đó có thể lật kèo. Kiệt kiệt, không sai. Tiểu tử này bị chúng ta dọa một dọa liền sợ mất mật đâu. Ai nha, bị khinh thường đâu. Vậy các ngươi nói xong sao? Dùng tay ngoáy ngoáy lỗ tai. Vô Thường Hy liền ngoẹo đầu nhìn Wolverine. Trước mặt một màn khiến hai người tiếng cười im bặt mà dừng. Ngươi, sao có thể thoát khỏi ra vòng sáng trói buộc? Lắp ba lắp bắp, gầy gò ra hỏa có điểm khó tin. Nói xong thì tới lão tử nói. Nhếch miệng hiện ra một đạo ác liệt tươi cười. Vô Thường Hy liền híp mắt. Trong chớp nhoáng, hắn liền xuất hiện tại Wolverine ra hỏa trước mặt. Tay nắm lấy đối phương cánh tay. Dùng sức kéo. Xoẹt. Một tiếng xé rách âm thanh. Đối phương cánh tay liền bị Vô Thường Hy trực tiếp tách rời. Lượng lớn huyết dịch liền phun trào mà ra. Mãnh liệt đau đớn khiến ra hỏa này trực tiếp sắc mặt vặn vẹo. A, tay của ta. Kinh khủng nhìn còn cầm cánh tay của đồng bọn mình Vô Thường Hy. Đặc biệt đối phương trên mặt cái kia vết máu khiến hắn như một cái ác quỷ. Một cái ma vương, làm cho phía sau gầy gò nam tử trực tiếp ngã quỵ. Toàn thân run rẩy, tiểu tiện không kìm được bài tiết. Ma quỷ, nhìn đau đớn lăn lộn Wolverine. Vô Thường Hy liền ác liệt cười. Người rất thích dùng móng vuốt chém người có phải hay không? Tới, ta giúp ngươi trải nghiệm. Trải nghiệm, cầm cánh tay này vung mạnh. Cái này Wolverine liền bị Vô Thường Hy chém làm ba khúc. To lớn kình lực liền khiến trên một đường thẳng vài tòa cao ốc cũng theo đó bị chém thành ba khúc. Đổ ầm ầm xuống đại địa. Vứt cánh tay qua một bên. Vô Thường Hy liền từng bước đi tới gầy gò ra hỏa trước mặt. Hắc hắc, có phải hay không ngươi rất thích chói người? Ok. Ta sẽ từ bi giúp ngươi cảm thụ tư vị bị trói buộc a, trong mắt gầy gò nam tử. Lúc này Vô Thường Hy chính là một cái tàn ác ma quỷ. Ma quỷ a, tránh xa ta ra. Tránh xa ta ra. A, chưa đợi hắn nói xong, Vô Thường Hy liền cầm lấy hắn tứ chi chính là một hồi vặn gãy. Nhào lạn, tiếp đó không ngừng bó buộc lại với nhau như đang gói bánh chưng một dạng. Ực, cái này tàn nhẫn. Ác liệt một màn khiến Khương Nhật Kha không nhịn được đánh cái lạnh run. Ahato hai người cũng nhao nhao lui lại một bước. Mẹ nó, tại sao gia hỏa này so hắc ám thành viên tổ chức còn muốn tàn ác? Rốt cuộc ai mới là nhân vật phản diện? Đây là Khương Nhật Kha. Ahato và Ca Tinh lúc này ý nghĩ. Cuối cùng, dưới đau đớn dằn vặn, cái kia gầy gò nam cũng đã phi thăng. Nhàm chán tiện tay vứt xác hắn qua một bên. Vô Thường Hy liền đưa ánh mắt hướng Ahato hai người. Bị hắn cái kia ác liệt ánh mắt nhìn. Cả hai đột nhiên không rét mà run. Lùi lại một bước. Ahato liền hướng Ca Tinh quát lớn. Nhanh triệu hồi phân thân A. Tiểu tử này tuyệt đối không bình thường. Cũng cảm nhận được tử vong khí tức. Ca Tinh liền sử dụng bản thân dị năng. Không ngừng không nghỉ phân thân từ trong thân thể hắn vọt ra. Rất nhanh liền đã đạt tới vài ngàn vạn con số kinh khủng. Khắp nơi cũng là đầu người. Nhìn một màn này, Vô Thường Hy liền bẻ bẻ cổ. Nhếch lên một cái hưng phấn nụ cười. Nữ nhân điên, tránh ra một bên a, ta không dám chắc đánh hưng phấn ta đây sẽ không liên lụy tới ngươi. Nghe hắn nói vậy, nàng liền nhanh chóng rút lui thật xa. Mà kế tiếp một màn liền khiến nàng chung thân khó quên. Ầm ầm, chỉ thấy Vô Thường Hy như sói nhập bầy dê, điên cuồng vung quyền, vung cước, mỗi một lần vung quyền, phạm vi vài chục dặm bên trong toàn bộ đều sẽ bị san bằng. Kể cả là người hay vật, mỗi một cước xuống, đại địa sẽ không ngừng bị sốc lên, kiến trúc bị phá hủy, ảo tưởng phân thân sẽ đều hóa thành mưa máu. Tốc độ phân thân bốc hơi nhanh gấp mấy lần tốc độ Ca Tinh tạo ra. Điều này khiến cả hai đều sợ choáng váng rồi. Mau dùng bú sữa mẹ khí lực a, không chúng ta đều sẽ chết ở đây. Gào thét, Ahato đều muốn điên rồi. Còn mẹ nó chứ, tại sao bên cạnh Khương Nhật Kha lại có cái này biến thái ra hỏa a, Ca Tinh cũng nghe lời Ahato. Dùng bú sữa mẹ khí lực, điên cuồng tạo phân thân. Tới mức mà hắn giác quan bắt đầu chảy máu. Nhìn dần dần nhiều lên phân thân. Vô Thường Hy liền cười lớn. Ha ha, ha ha ha, rất tốt, để ta xem, ta lực lượng rốt cuộc mạnh tới đâu a, dứt lời. Hắn liền thả người vọt lên như lưu tinh một dạng nhanh chóng vọt tới cao vút tầng mây. Đưa mắt nhìn xuống, Vô Thường Hy liền cười. Từ trên trời giáng xuống trưởng pháp đã là lỗi thời. Người đã chứng kiến qua từ trên trời giáng xuống đầu công chưa? Nói hết lời, hắn liền lấy điên cuồng tốc độ vọt thẳng xuống. Cảm nhận được không ổn, Khương Nhật Kha liền dùng tốc phong ảnh liên tục rút lui. CMN, ngươi cái này hỗn đản, cần biết để ý ta vẫn ở đây a, mà Ahato và Ca Tinh chỉ có thể ngơ ngác nhìn giáng xuống Vô Thường Hy. Xong đời, niệm, oanh, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vô Thường Hy rơi xuống một khắc này. Kinh khủng nổ lớn liền sinh ra. Một đạo to lớn bạch sắc quang cháo liền xuất hiện không ngừng phóng đại thôn phệ hết thảy. Phạm vi 100 dặm bên trong toàn bộ kiến trúc vật thể đều bị hòa tan. Hóa thành cát bụi, phương viên 1000 dặm thì bị to lớn dư ba quét ngang mà ra không ngừng san bằng. Tầng tầng đại địa bị sốc bay, vô số cây cối rừng rậm bị quét sạch, ngay cả đã vọt ra khỏi vụ nổ địa phương Khương Nhật Kha cũng bị to lớn dư ba thổi bay. Đợi mọi thứ lắng xuống, Khương Nhật Kha liền từ trong phế tích bò ra, toàn thân chật vật, nhưng đập vào mắt nàng một màn khiến nàng không nhịn được hít ngụm khí lạnh. Tại bên ngoài vài trăm dặm, một cái to lớn hố sâu lẳng lặng nằm ở đó. Tính toán bán kính khoảng chừng vài dặm dài. Độ sâu trung tâm có khoảng ngàn mét, như một cái hố trời. Tại chính giữa hố sâu, đứng sừng sững một đạo thân ảnh. Toàn thân không ngừng bốc lên nhiệt khí, để lộ ra cân đối và hoàn mỹ cơ bắp thân thể. Nói đúng là không một mảnh vải che thân, mà hắn để lộ ra khí thế như một cái cột chọc trời lao thẳng thiên khung. Đây chính là Vô Thường Hy. Nhìn lại không một mảnh vải che thân, để lộ bóng loáng thân thể, hắn sắc mặt liền đen lại. Con mẹ nó, lão tử đâu nghĩ tới quần áo sẽ bị đốt rụi khi cọ sát với bầu khí quyển a. Biết thế bật mẹ bình chướng, một lần trang bức một lần sảng, nhiều lần trang bức hỏa táng chàng a a a. Thảo nê mã cách chương.